Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 882, chương 883, thu thập mảnh vỡ. Chờ mau mau bọn hắn đi ra về sau. Triệu Diệu đem ánh mắt nhìn về phía truyền tống mèo Anthony bọn hắn. Nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Lưu lại vì ta hiệu lực 1 năm. Đến lúc đó các ngươi muốn đi thì đi. Ta không ngăn cản các ngươi. Bản đến xem mau mau kết quả của bọn hắn. Đã làm tốt xấu nhất dự định. 4 cái mèo nghe vậy nhãn tình sáng lên. Cùng nhau nhìn về phía Triệu Diệu. Ngươi nói là sự thật sao? Bọn hắn trước kia còn tưởng rằng muốn cho Triệu Diệu đánh cả đời hắc công. Bây giờ lại chỉ cần 1 năm liền có thể đi. Trong nháy mắt cảm thấy thật tuyệt vọng. Triệu Diệu gật gật đầu nói. Thủ hạ ta mèo luôn luôn đều là tới lui tự do. Ta không phải một cái ưa thích nô dịch siêu năng mèo người. Huống chi lấy các ngươi siêu năng lực. Nếu như không phải ta tự mình nhìn xem các ngươi. Các ngươi không là muốn đi thì đi. Anthony 4 người liếc nhau một cái. Tiếng tim đập bên trong trao đổi vô số lời nói. Cuối cùng Anthony đứng ra nói ra. Tốt, Triệu Diệu, chúng ta có thể vì ngươi làm việc 1 năm. Tạm thời thu phục Anthony 4 cái mèo so trong tưởng. Tượng lại càng dễ, khiến cho Triệu Diệu tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn sở dĩ muốn thu phục bọn hắn tới dùng. Chủ yếu chính là vì Anthony truyền tống năng lực. Còn có Maylin xem bói năng lực. Hiện tại thứ nguyên túi dạ dày bị dùng để phong ấn ích. Rốt cuộc không có cách nào thoải mái mà sử dụng cổng không gian tiến hành truyền tống. Triệu Diệu lần này tới hồi trở lại nước Mỹ khoảng cách dài bay lượn. Thế nhưng là ăn đủ gió. Hiện tại Anthony truyền tống năng lực vừa lúc ở hắn tiếp xuống tăng trưởng thực lực. Vì chính diện trấn áp X làm chuẩn bị thời điểm sử dụng. Mà Maylin xem bói năng lực thì là có thể giúp hắn tìm kiếm được mảnh vỡ thiên thạch. Dù sao Triệu Diệu thu hoạch được tinh miêu tất cả mảnh vỡ thiên thạch về sau. Cũng bất quá chỉ thu tập được 88%. Còn lại mảnh vỡ thiên thạch dựa vào chính hắn đi tìm tựa như mò kim đáy biển. Thế nhưng có Maylin xem bói năng lực phụ trợ. Vậy liền không sợ không tìm được. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Tiếp xuống trước hết dựa vào Maylin xem bói năng lực cùng Anthony truyền tống năng lực nhanh chóng. Thu thập mảnh vỡ thiên thạch. Triệt để hoàn thành thu thập mảnh vỡ thiên thạch nhiệm vụ. Mở ra tiến hóa mô đun. Xem rốt cục có làm được cái gì. Sau đó lại an bài trên người kinh nghiệm dùng như thế nào. Nếu như này 2 hạng làm xong thực lực đầy đủ. Liền đánh phục ích. Cứu viên viên cùng Pharaoh. Đương nhiên. Trong quá trình này. Maylin cùng Anthony Triệu Diệu đều là muốn mang theo trên người. Thời khắc giám sát chặt chẽ. Tỉnh bọn hắn gây sự tình. Về phần đóng băng mèo An cùng siêu năng mèo Arthur. Bọn hắn siêu năng lực mặc dù cũng rất lợi hại. Thế nhưng lưu tại Miêu Nhạc Thành. Bạch Tuyền cùng nhiều như vậy siêu năng mèo nhìn xem. Bọn hắn cũng không tạo nổi sóng gió gì. Thế là thả đi ăn cùng Arthur. Giao cho Bạch Tuyền đi an bài. Triệu Diệu nhìn xem Anthony cùng Maylin hỏi. Nói rõ chi tiết một nói các ngươi siêu năng lực đi. Đi qua 2 cái siêu năng mèo một phen giới. Thiệu, Triệu Diệu mới hiểu được bọn hắn năng lực đến tột cùng. Đầu tiên là Anthony truyền tống siêu năng lực. Cái này siêu năng lực có thể tại tự mình đến một chỗ về sau. Thiết lập một cái đạo tiêu. Sau đó liền có thể đem chính mình cùng mình quanh thân 10 mét bên trong bất luận cái gì muốn phải. Chuyển người đưa hoặc là vật cùng một chỗ truyền tống đi qua. Đạo tiêu năng lượng cao nhất thiết lập 12 cái. Truyền tống cần 10 giây đồng hồ thi pháp thời gian. Điều này hiển nhiên là một cái cường hãn vô cùng phụ trợ năng lực. Về phần Maylin xem bói năng lực, liền tương đối đơn giản. Căn cứ Maylin chính mình lời giải thích, chỉ cần hắn biết bộ dáng vật phẩm hoặc là sinh mệnh, liền có thể xem bói tìm tới vị trí cụ thể. Hiển nhiên đây cũng là luôn luôn mạnh mẽ phụ trợ năng lực. Dùng để trinh sát địch tình, có thể xưng mọi việc đều thuận lợi. Chỉ bất quá trước đó này mảnh vỡ thiên thạch tại đều đại quốc gia cùng tổ chức trong tay. Tinh miêu lại chiếm cứ đại bộ phận số định mức. Cũng không muốn vì còn lại một chút xíu đi mở chiến. Dù sao bọn hắn không có Triệu Diệu nhiệm vụ như vậy. Thế nhưng Triệu Diệu liền không có nhiều cố kỵ như thế. Thế là trong những ngày kế tiếp, Triệu Diệu mang theo Anthony cùng Maylin đi khắp toàn cầu. Bốn phía thu về mảnh vỡ thiên thạch. Từng chút đem mảnh vỡ thiên thạch thu thập độ đẩy hướng 100%. Canada, mịt mờ cánh đồng tiết trên đường cái. Một chiếc xe thể thao mở bay lên. Lấy 200 dặm tốc độ không ngừng tiến lên. Những nơi đi qua phong tuyết gào thét. Lưu lại một từng mảnh tàn ảnh. Đem xe phía sau xe cảnh sát càng vứt càng xa. Nhưng ngay tại xe cảnh sát bị bỏ lại sau không lâu. Một bóng người mở ra tuyết bay. Đi theo xe thể thao cùng nhau sánh đôi chạy như bay. Triệu Diệu một bên chạy. Một bên hướng phía xe thể thao vẫy vẫy tay nói ra. Uy, chính ngươi dừng lại đi. Ta động thủ, có thể sẽ làm đau ngươi. Trong xe thể thao người điều khiển tựa hồ ngẩn người. Sau một khắc đã lần nữa tăng tốc. Giống như máy bay chiến đấu như thế liền xông ra ngoài. Triệu Diệu lắc đầu bất đắc dĩ. Thời gian đình chỉ phát động. Từng bước một chậm rãi đi tới xe thể thao bên cạnh cửa. Mở cửa xe. Liền thấy một đầu Na Uy rừng rậm mèo đang ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hai vuốt cách không điều khiển tay lái. Thấy cảnh này Triệu Diệu hơi sững sờ. Cái tên này đang điều khiển. Hắn siêu năng lực chẳng lẽ là lái xe. Nhìn một chút thân thể của đối phương cùng chỗ ngồi lái xe phụ cận không gian. Triệu Diệu đem đặt ở chén khung bên trong mảnh vỡ thiên thạch lấy ra. Trong nháy mắt hút nhận được trong cơ thể. Cái tên này, chấm ngoặc kép, mấy phút đồng hồ sau, xe cảnh sát dừng tại công bên đường. Mấy tên cảnh sát chạy xuống dưới, xông về ngừng ở một bên xe thể thao. Mở cửa xem xét, liền thấy một đầu Na Uy rừng rậm mèo bị trói tại chỗ ngồi phía sau. Đang một mặt vô tội xem lấy bọn hắn, ngay tại Triệu Diệu toàn cầu các nơi chạy, đi thu thập mảnh vỡ thiên thạch thời điểm. Triệu Diệu thủ hạ đại bộ phận mèo con nhóm cũng đã về tới Miêu Nhạc Thành bên trong. Tiếp tục duy trì lấy Miêu Nhạc Thành mỗi ngày vận chuyển. Một ngày này, sáng sớm bên trên, liền thấy Mạt Trà đeo túi đeo lưng. Một mặt thần thần bí bí hướng phía Miêu Nhạc Thành đi ra ngoài. Nhưng mà mới vừa đi ra đại môn, liền nghe đến một hồi hô to gọi nhỏ thanh âm truyền tới. Mạt Trà tranh thủ thời gian quay đầu lại. Liền thấy Ares mang theo thủ hạ một đám tiểu đệ hô to gọi nhỏ chạy tới. Trông thấy Mạt Trà về sau thất vọng thở ra một hơi. Là ngươi a Mạt Trà. Thấy mau mau bọn hắn rồi hả? Bọn hắn a? Không thấy. Mạt Trà hỏi. Bọn hắn thế nào? Hai người bọn họ muốn phải chạy ra Miêu Nhạc Thành. Ares quay đầu nhìn về bốn tiểu đệ chung. Quanh nhóm hô. Hừ. Cái kia hai cái không ở nơi này. Mọi người phân tán ra lục soát một chút. Tuyệt đối không thể để cho hai người bọn hắn chạy. Nhìn xem một đám siêu năng mèo nhóm kêu loạn rời đi. Mạt Trà nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Tiếp lấy rời đi Miêu Nhạc Thành. Một đường rẽ trái lượn phải đi hướng về phía mục đích già trẻ khu vị trí. Đi vào cư xá phía ngoài thời điểm. Hắn liền tiến vào trong bụi cỏ. Mở ra ba lô. Ngậm ra một thân lông nhung đồ chơi phục đi ra. Tiếp lấy đâm đầu lao vào, bỏ ra sức chín châu hai hổ, cuối cùng là để cho mình mặc vào lông nhung đồ chơi phục. Đã biến thành một thân lông trắng dáng vẻ, sau một khắc hắn đột nhiên đè xuống bụng, thầm nghĩ trong lòng, móa, siết thật tốt đau nhức, y phục này làm gầy như vậy làm gì, nào có mèo gầy như vậy, thật vất vả thích ứng một chút, Mạt Trà này mới chậm rãi đứng lên. Tại bảo an kinh ngạc trong ánh mắt đi vào cư xá. Đi tới chính mình trước đó nôn mèo thùng giấy bên trong. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.